Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, Từ Nhược Ngưng cũng không biết Tạ Ngật Thành khi gặp cô lúc đó. Rốt cuộc là tâm trạng gì cô được tắm rửa sạch sẽ và ôm lên giường, bị người đàn ông đè lên và làm. Đến nửa đêm, cô mơ hồ nhớ lại 10 năm trước, khi cả hai đều là người mới, Tạ Ngật Thành lại tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ có hai tay đỏ bừng và nóng ran. Trải nghiệm lần đầu rất đau, đau đến mức cô không muốn làm lần thứ hai. Lúc đó cũng giống như hôm nay, Tạ Ngật Thành ôm cô tắm xong, lại ôm cô trở lại giường, hai người nằm nghiêng đối diện nhau, cơ thể anh nóng bỏng đến kinh ngạc, không bao lâu sau lại hôn lên. Sau cơn đau ngắn ngủi, lần thứ hai cô nếm được vị ngọt của khoái cảm, khi cực khoái đến, cô hơi mất kiểm soát, nắm chặt cánh tay anh, trong đầu như có vô số pháo hoa nổ tung, cô khóc la trong niềm vui tột cùng. Sau đó, nhiều lần mơ mộng vào nửa đêm, cô đều mơ thấy cảnh này, trong mơ người đàn ông đè cô xuống giường, vừa hôn cô mạnh mẽ, vừa mạnh mẽ. Cắm vào rút ra, trong cơ thể cô rõ ràng nghe thấy tiếng nước dính dính, còn nghe thấy tiếng hôn môi. Và tiếng thở dốc gợi cảm trầm thấp của người đàn ông. Những hình ảnh đó như nhảy ra từ ký ức 10 năm trước, hòa vào cảnh tượng hiện tại. Tạ Ngật Thành, Từ Nhược Ngưng nằm trong vòng tay của người đàn ông, mở miệng cắn vào cổ anh. Anh đừng di chuyển, người đàn ông nắm lấy mông cô, thúc côn tê vào cơ thể cô mạnh mẽ vài chục lần. Từ Nhược Ngưng bị cảm giác nhọn như dao cạo, khiến cơ thể run rẩy. Cô chôn mặt vào cổ anh, hai tay siết chặt vai anh, cắn môi kêu lên vội vã. A hát, đừng di chuyển, cô vừa đạt cực khoái, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, hoa huy. Tê co thắt mạnh, khiến Tạ Ngật Thành cũng khó chịu. Anh nắm lấy eo cô, rút ra một chút, sau đó từ từ. Cắm, vào, tốc độ dù chậm nhưng đau đớn không kém. Từ Nhược Ngưng bị hành động chậm rãi của anh làm cho da đầu tê dại. Cô muốn đứng dậy thay đổi tư thế, Tạ Ngật Thành nhận ra ý định của cô. Hai chân đỡ lên, đưa cô lên không trung, cô mất thăng bằng, người nghiêng về phía sau, tựa vào chân anh, nhưng người đàn ông lại lợi dụng cơ hội để thúc mạnh. Dương về, tê đỏ rực, cắm, vào sâu nhất mỗi lần, Từ Nhược Ngưng bị tư thế này làm cho cả người suýt bay đi. Cô vươn tay nắm lấy chân anh, nhưng lại bị Tạ Ngật Thành giữ chặt cả hai cổ tay. Anh nửa ngồi dậy, đôi mắt đen tối nhìn xuống khuôn mặt cô, thấy cô ngửa cổ cắn môi rên rỉ. Anh mạnh mẽ đè cô xuống giường, cúi đầu hôn lấy môi cô, vùng dưới cơ thể điên cuồng. Cắm vào rút ra, anh tay kia nắm lấy vú cô, năm ngón tay siết chặt, ngón trỏ chạm vào đầu V, cứng ngắc, Từ Nhược Ngưng cúi người run rẩy kêu lên. Tạ Ngật Thành, anh cúi đầu mút lấy đầu V, đó, đặt trên đầu lưỡi và quét qua, sau khi liếm xong lại hôn lên môi cô, giọng nói khàn đến cực điểm. Cái gì, cô ôm chặt cổ anh. Thở hổn hển nói vào tai anh. Chậm lại một chút, em sẽ bị anh làm cho khóc. Tạ Ngật Thành nghe vậy, ánh mắt càng sâu thẳm. Anh nâng chân cô lên vai, ôm lấy chân cô. Tốc độ cắm vào cơ thể cô càng nhanh hơn. Anh sức mạnh rất lớn, mỗi lần đều làm cho tinh hoàn đập mạnh vào mông cô. Tiếng vỗ bạch bạch không ngừng vang lên. Từ Nhược Ngưng mắt lấp lánh nước, ngón tay siết chặt vào cánh tay anh. Cảm giác khoái cảm từ đỉnh đầu tràn xuống khắp cơ thể. Cô như bị điện giật, toàn bộ eo và bụng run rẩy mười mấy lần, cô ngửa cổ ra sau, đôi mắt mất hết thần sắc, cổ họng không tự chủ được mà la lên. Tạ Ngật Thành bị hoa huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cô siết chặt điên cuồng làm cho eo mềm nhũn, anh thở hổn hển vài tiếng, xuất tinh trong cô. Anh lấy bao cao su ra, định ôm cô đến phòng tắm, thì thấy Từ Nhược Ngưng mở mắt nhìn anh, giọng nói khàn khàn nói. Thuốc lá, anh không thích mùi thuốc lá, cô biết, nhưng cô rất muốn hút bây giờ. Tạ Ngật Thành nhìn cô một lúc, lấy túi của cô trên ghế sofa, lấy ra thuốc lá và bật lửa đưa cho cô. Từ Nhược Ngưng cầm thuốc lá, nhưng ngón tay không đủ sức bấm bật lửa. Cô nhìn tay mình vẫn đang run rẩy, rồi nhìn Tạ Ngật Thành. Người đàn ông đã đến, lấy bật lửa từ tay cô và giúp cô châm lửa, sau đó lấy điếu thuốc từ tay cô run rẩy, đặt nó bên miệng cô. Để cô hút một hơi. Từ Nhược Ngưng cuối cùng cũng hút được thuốc lá, thổi khói ra khỏi miệng, rồi mới nói với Tạ Ngật Thành. Anh chưa nghe qua à, một điếu thuốc sau khi làm chuyện ấy, sướng hơn cả tiên. Tạ Ngật Thành đưa hộp thuốc đến trước mặt cô, nhấn nhẹ vào hộp thuốc. Cái gì, Từ Nhược Ngưng nhướng mày, anh cũng muốn hút à? Tạ Ngật Thành ngón tay dừng lại trên hộp thuốc, chỉ vào 6 chữ trên đó, giọng nói khàn khàn nói. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, Từ Nhược Ngưng nhìn anh và bắt đầu cười to. Tạ Ngật Thành tắt điếu thuốc trong tay, mới ném vào thùng rác, Từ Nhược Ngưng vẫn cười, nước mắt cười trào ra. Anh đi đến, vươn tay lau đi nước mắt của cô, hỏi cô. Cười cái gì? Từ Nhược Ngưng cười không thở được, mất một lúc lâu mới dừng lại, cô dán mặt vào mu bàn tay anh, giọng nói mang theo tiếng cười lười biếng. Cười anh, quá đáng yêu, cách chương.